Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, thế gian đều là địch cũng không sợ. 6. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng, đối Độc Cô Thiên Quân cung kính hành lễ, không nói thêm gì nữa. Độc Cô Thần nhìn xem phụ thân của mình, tựa như nhìn thấy một người xa lạ. Thời khắc này Độc Cô Thiên Quân hoàn toàn không có trong ngày thường bộ kia từ phụ chi tướng. Tựa như là một cái lạ lẫm cay nghiệt ác miệng phủ. Dùng đến độc ác nhất ngôn ngữ đang đả kích lấy huynh đệ của mình. Đối phụ thân của mình cung kính hành lễ. Độc Cô Thần thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Phụ thân. Từ nhỏ đến lớn ta chính là cực kỳ kính trọng ngài. Thế nhưng là ngài hôm nay sở tác sở vi để trong lòng của ta cảm giác được rất là xấu hổ. Ta là của ngài con trai độc nhất không giả. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong cũng là nhi tử của người khác, ngươi một phen ngôn ngữ quả thực đả thương. Người tâm, sinh mệnh ở đâu ra phân biệt giàu nghèo. Mặt quay về phía mình nhi tử cãi lại. Độc Cô Thiên Quân không khỏi cười một tiếng, không biết là phẫn nộ đến cực điểm che giấu, vẫn là vì con của mình cảm giác được từ đáy lòng cao hứng. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, đối Độc Cô Thần ném đi một tia cảm kích. Độc Cô Thành Chủ, hiện tại Lý Kỳ Phong thế nhưng là toàn bộ giang hồ địch nhân. Chẳng lẽ ngươi liền bỏ mặc con của mình cùng một cái hai tay dính đầy máu tanh đại ma đầu lui tới? Dạng này sẽ chỉ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Hỏa Tước thanh âm chậm rãi nói, tựa như đao sắc bén nhọn thổi qua cứng rắn khối sắt, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Độc Cô Thiên Quân nheo lại mắt, nhìn về phía Hỏa Tước, chậm rãi gật đầu, nói, ta như thế nào quản con của ta, chẳng lẽ còn cần ngươi đến chỉ điểm ta? Hỏa Thước không khỏi cười một tiếng, nói, ta há có kia phần tư cách. Độc Cô Thiên Quân gật gật đầu, nói, biết thuận tiện, chỉ sợ ngươi là vĩnh viễn không có cơ hội như vậy. Nhi tử vẫn là đơn thuần tốt, Hỏa Thước ý cười càng thêm nồng đậm. Sâu trong đôi mắt, lại là hiện ra vô tận xương lạnh, nhấp nhô nồng đậm sát ý. Thân thể không trọn vẹn một mực là Hỏa Tước trong nội tâm một cây sắc bén gai. Một mực tại thận trọng bình phục, tiêu trừ lấy kia một cây gai mang tới kịch liệt đau nhức. Lại là chưa từng nghĩ, Độc Cô Thiên Quân không chút khách khí ở trong nội tâm kia một cây gai tăng thêm mấy phần trọng lượng, khiến cho đau đớn trở nên càng thêm kịch liệt, cười bất quá là che giấu mà thôi. Hy vọng Độc Cô Thành Chủ thật tốt quản giáo một chút con của mình. Miễn cho cùng toàn bộ giang hồ đối đầu. Đến lúc đó chỉ sợ Độc Cô Thành thực lực cường đại hơn nữa cũng là rất khó tại Thái Càn Cương Vực. Bên trong nhấc lên sóng gió. Hỏa Tước ngữ khí trở nên rất là băng lãnh. Cứ việc trong thần sắc y nguyên mang theo ý cười. Độc Cô Thiên Quân gật gật đầu. Nói, không nhọc ngươi phí tâm. Hỏa Tước gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, chậm rãi thở ra một hơi, nói, không tiếc bất cứ giá nào giết cho ta Lý Kỳ Phong. Ngôn ngữ rơi xuống, Thiên Quải Phong phía trên, sát ý kinh người, Độc Cô Thiên Quân trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đối Độc Cô Thần lần nữa lên tiếng nói, Độc Cô Thần, đến ta nơi này. Chuyến này vũng nước đục không phải ngươi có thể dính vào. Độc Cô Thần đào mạnh lắc đầu. Nói, phụ thân, ta không thể đi. Độc Cô Thiên Quân nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần. Thật lâu không nói, Độc Cô Cửu Kiếm ở đâu? Bỗng nhiên trong lúc đó, Độc Cô Thiên Quân phát ra âm thanh gầm thét. Thiên khung phía trên, 9 thân ảnh vút không mà đến. Mỗi một thân ảnh phía sau đều là gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Quanh thân tản mát ra tranh vanh kiếm khí. Trong chớp mắt, 9 thân ảnh đứng thẳng sau lưng Độc Cô Thiên Quân. Độc Cô Thiên Quân nhìn thoáng qua Hỏa Tước, cười cười, đưa tay chỉ hướng Độc Cô Thần, nói, đó là của ta con trai độc nhất, tương lai Độc Cô Thành thành chủ. Các ngươi thế nhưng là cho ta bảo vệ tốt, một khi xuất hiện mảy may biểu lộ, làm bị thương hắn mảy may, tội lỗi của các ngươi nhưng lớn lắm. Vâng, chín đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, khí thế kinh động thiên địa, Độc Cô Thiên Quân thân thể khẽ động, đứng ở Thiên Quải Phong tầng cao nhất, thần sắc trở nên rất là bình tĩnh, Hỏa Tước thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Ánh mắt chậm chậm đảo qua kia lăng không đứng thẳng chín thân ảnh. Hít một hơi thật sâu, đều là mục nát khô mục hương vị. Trong lòng không hiểu chấn động, Độc Cô Cửu Kiếm nghe đồn rằng là Độc Cô Thành bên trong bất truyền tuyệt kỹ. Thế nhân đều là coi là Độc Cô Cửu Kiếm là cường đại kiếm pháp. Lại là không nghĩ tới là chín người đều là người mặc màu xám kiếm phục. Thần sắc đạm mạc, trong đôi mắt bình thản vô thường, lại là để người không thể không cẩn thận mấy phần. Thật là giỏi tính toán a. Hỏa Rước ánh mắt nhìn về phía chắp tay sau lưng. Nhìn ra xa Đông Hải Độc Cô Thiên Quân, hiện tại Lý Kỳ Phong liền là một cái giấu trong lòng bảo tàng tiểu hài. Đường hoàng đi tại trên đường cái, tự nhiên sẽ gây nên vô số người tham lam. Hao hết tâm trí muốn có được phương thức rất nhiều. Có người lựa chọn là đơn giản nhất cướp đoạt, mà có người lại là chậm chậm mưu toan. Vô luận thủ đoạn như thế nào, mục đích chung quy là giống nhau. Hỏa Thước nhìn xem Độc Cô Thiên Quân bóng lưng, trong lòng có chút suy nghĩ không thấu. Thiên hạ này không có không ăn tanh mèo, cái này Độc Cô Thiên Quân đến cùng ra sao mưu đồ, Hỏa Tước trong lòng cũng là khó mà đi đoán trước. Ánh mắt di động, nhìn về phía ôm ấp mà đứng Diệp Cuồng. Hỏa Tước nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Cuồng thân thể nhẹ nhàng khẽ động, bước chân khinh động, hướng phía Lý Kỳ Phong lướt đi. Một tiếng vù vù truyền ra, một thanh kiếm xuất hiện tại Diệp Cuồng trong tay. Kiếm cực kỳ là quái dị, trên mũi kiếm hiện đầy là tinh tế răng cưa. Mỗi một đạo răng cưa nhìn đều là sắc bén vô cùng. Người thật là đáng chết a. Diệp Cuồng phát ra thở dài một tiếng. Kiếm trong tay lại là mang theo hàn quang chém về phía Lý Kỳ Phong. Ngay tại lúc đó, một mực đứng yên điển hồi thân thể hướng phía trước xông ra. Một cây trường thương hoành đặt trước người, chặn Độc Cô Thần đường đi. Độc Cô thiếu chủ, người thế nhưng là dễ hỏng đây. Đao kiếm không có mát, nhưng chớ có đả thương ngươi. Điển hồi ngữ khí bình thản nói. Độc Cô Thần nhếch miệng cười một tiếng, hai tay khẽ động, thiên diệu kiếm phía trên chói mắt quang huy lập tức tản ra. Giữa thiên địa, tang thương chi ý lập tức tức tức không ngừng sinh ra. Thở dài một tiếng vang lên, kia là kiếm minh thanh âm. Tiếng thở dài bên trong tựa hồ có vô tận ma lực, để tâm thần của người ta không khỏi chấn động. Ngạo kiếm quyết thiên hạ vô kiếm. Một đạo sâu kín sáng rực xuất hiện sau lưng Diệp Cuồng. Trong chốc lát, kia một đạo sáng rực vô hạn phóng đại, diễn sinh trở thành một thanh to lớn vô cùng kiếm, chém về phía Diệp Cuồng phía sau lưng. Độc Cô Thần thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, thiên diệu kiếm thân kiếm cùng kia to lớn kiếm hòa là một thể. Kiếm thuận chạm mà xuống, Diệp Cuồng thần sắc không khỏi biến đổi, rất là hung lệ, liều lĩnh hướng phía trước đánh giết mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể lù lù bất động, uyên hồng thoáng động, một kiếm thu tư, tịch liêu, điều hưu, vô tình chi ý lập tức sinh ra. Giữa thiên địa, hàn ý càng là kinh người mấy phần, thái thương lại cử động, thiên địa khiên động thiên địa khí cơ, nhân kiếm hợp nhất, óng ánh khắp nơi ngân quang hát vẫy mà ra. Một kiếm ân tình, hữu tình cùng vô tình, hai gan khác biệt kiếm chiêu giao hòa là một thể. Giữa thiên địa, gió xoáy vân dũng, đột nhiên biến sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh.